nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 9, góc truyện audio.com. Admit tương đương là Thiến rớt xuống nước. Thật rõ ràng, điểm chú ý của Đường tổng và thư ký Kiều không giống nhau. Vâng, đương nhiên, mặc kệ lão tổng để ý cái gì, cô chỉ cần trả lời đúng là được. À, ngu ngốc, Đường Diễn mười phần cười trên nỗi đau của người khác, hỏi. Người không sao chứ, ngày hôm qua vừa mới được vuốt xe an ủi xong, hôm nay đã bị người khác khi dễ, Đường Diễn cảm thấy uy tín của hắn đã chịu uy hiếp. Thư ký Kiều, không sao, uống hai ngụm nước, đã về nhà nhưng mà hiện tại trên mạng nháo đến lợi hại. Ngoà kép, áp xuống đi, tôi qua đó nhìn xem, tư liệu còn lại ngày mai đưa cho tôi. Đường Diễn cầm lấy áo khoác thập phần bình tĩnh nói. Thư ký Kiều, cái này phát triển có chút không đúng. Thời điểm Đường Diễn đến, La Thiến đã sinh long hoạt hổ, chỉ là uống hai ngụm nước mà thôi, không chết là được. Thời điểm La Thiến mở cửa, Đường Diễn thực tự nhiên tiến vào, một chút cũng không có tự giác của một vị khách. Nói cho cùng, phòng ở này vốn dĩ là của hắn, ở trung tâm thành phố, căn phòng lớn này thật ra không rẻ. Nghe nói hôm nay cô xem náo nhiệt đến quăng mình vào trong hồ. Đường Diễn nới lỏng cà vạt hỏi. La Thiến bĩu môi, tôi làm sao lại tự mình rơi vào chứ, ai biết hai người kia sẽ động thủ. Không phải đều nói minh tinh đều rất thận trọng sao, các cô ấy động thủ cũng không sợ lên báo, tôi là bị một người đẩy một người khác, sau đó bị một người khác đụng ngã vào trong hồ. La Thiến cảm thấy quả thực không ai vô tội hơn mình. Nhưng mà người lên báo chính là cô, ngoặc kép, Đường Diễn lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, tin tức kia lúc trên đường tới hắn cũng nhìn một chút. Bạn gái của tiểu thịt tươi đang nổi Viên Khai Khải thế nhưng là Viên Khai Khải lần đầu tiên ướt thân. Viên Khai Khải chưa từng nháo tai tiếng xuất hiện bạn gái. Đề mục có tên của La Thiến không có mấy cái, nói chung thì cô cũng không có tên tuổi gì, nhưng Viên Khai Khải lại thật sự bị hung hăng soát nhiệt độ. Mỗi tin tức đều có ảnh chụp hai người ướt thân, hơn nữa cực kỳ ái muội. La Thiến ha ha cười ngây ngô hai tiếng, người ta thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng bị viết thành như vậy. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm lại đối với Viên Khai Khải cảm giác thập phần có lỗi, người đàn ông này tuy rằng là tiểu thịt tươi, nhưng thập phần giữ mình trong sạch đến nay còn chưa từng có tai tiếng. Quát bát, HBN Moe Moe, kết quả cái tai tiếng đầu tiên lại là cùng với mình, cái này cũng chưa tính, nếu hai công ty buộc chặt tiêu thụ thì coi như xong, người ta thật sự là nhiệt tâm cứu người. La Thiến cảm thấy mình hôm nay bị tai bay vạ gió, Viên Khai Khải chắc cũng không khá hơn. Hơn nữa tương đối mà nói, Viên Khai Khải so với mình thảm hơn nhiều. Mình xác thật là mang tâm tính của phụ nữ nông thôn, tiến lên xem náo nhiệt bị liên lụy. Rớt trong nước không có việc gì, nhưng Viên Khai Khải ôm thiện tâm cứu người, tin tức kế tiếp này có chút phiền toái. Cô còn có thời gian đi quan tâm người khác, cô lên Weibo nhìn chưa? Trên mạng đều đang mắng cô, Đường Diễn cười lạnh nhìn La Thiến. La Thiến kinh ngạc mà nhìn hắn, vì sao, tôi làm sai cái gì? Chẳng lẽ là tôi muốn rớt xuống nước sao? Đường Diễn cười nhạo, cao ngạo nói. Có thể là thân phận của các người có chênh lệch. Ngoặc kép, La Thiến, chúng ta đều là người, cảm ơn. Cái đề tài này cũng được. Góc truyện audio.com. Ngừng lại, La Thiến bởi vì rớt xuống nước, lại thêm chuyện của Viên Khai Khải, Triệu Vũ Lâm sợ cô đi ra ngoài bị paparazzi theo dõi. Cho nên, sau khi trở về, Triệu Vũ Lâm vội vã đi ra bên ngoài mua không ít đồ ăn trở về. Kết quả chịu kinh hãi một chút cũng không thua gì buổi sáng, cửa nhà được Đường tổng mở ra. Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, Đường Diễn Vương Chi Miệt Thị trực tiếp dọa Triệu Vũ Lâm nói lắp, Đường tổng. Ngoặc kép, ngoặc kép, tôi, mang đồ ăn tới cho chị Thiến. Ngoặc kép, Đường Diễn dùng ánh mắt quét đồ vật trong tay cô từ trong ra ngoài một lần, sau đó nhíu mày mắt lạnh nhìn cô, ánh mắt kia thập phần không hữu hảo, nhưng vẫn để cô tiến vào. Triệu Vũ Lâm run run rẩy rẩy mà vào phòng, đem đồ vật đều để vào tủ lạnh. Ở cái quá trình này, Đường Diễn đều dùng một loại ánh mắt cùng loại với ánh sáng X bắn phá ở trên người cô quả thực không biết mình đắc tội Đường tổng chỗ nào. Nhưng vẫn căng ra đầu đem đồ vật mua tới sắp xếp tốt, thời điểm La Thiến từ trong phòng ra tới liền nhìn thấy Đường Diễn đôi tay ôm ngực cau mày, vẻ mặt lãnh khốc mà nhìn chằm chằm trợ lý nhỏ nhà mình. La Thiến theo ánh mắt hắn nhìn tới chỗ Triệu Vũ Lâm, sau đó cười hỏi Triệu Vũ Lâm. Điểm tâm ngọt chị kêu em mua đâu? Ngoặc kép, sắc mặt Đường Diễn không thể nhìn thấy mà hòa hoãn hơn một chút, Triệu Vũ Lâm một bên để đồ vật một bên nói. Chị Trần kêu chị phải chú ý hình thể, không cho em mua. Ngoặc kép, sau đó Đường Diễn tiếp tục dùng tia X của hắn bắn phá trợ lý nhỏ không hiểu chuyện này, La Thiến nén cười nói. Em là trợ lý của chị, sau này chị kêu em mua thì em cứ mua là được. Đúng vậy, người một nhà cũng quản không tốt, khó trách hiện tại còn nổi chưa được. Trong lòng Đường Diễn thập phần đồng ý lời này của La Thiến. Triệu Vũ Lâm biết La Thiến sợ trần trừng, nhưng cô cũng sẽ không vạch trần, chỉ gật đầu nói. Vâng, ngoặc kép, Triệu Vũ Lâm đặt xong đồ vật liền nói với La Thiến hai tiếng rồi vội vàng rời đi. La Thiến đeo tạp dề, một bên sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh nhìn xem buổi tối có thể làm cái gì, một bên nói với Đường Diễn. Tôi nấu cơm, anh đi nghỉ ngơi một chút đi. Ngoặc kép, tôi đến thư phòng, Đường Diễn mặc dù là trốn việc nhưng có chút công việc thông qua máy tính là có thể hoàn thành, Đường Diễn chuẩn bị đi thư phòng tiếp tục công việc. La Thiến gật đầu, Đường Diễn liền cởi áo khoác đặt ở giá áo, sau đó đi thư phòng. Thông qua máy tính liên hệ với thư ký Kiều, Đường Diễn liền bắt đầu xử lý một ít chuyện đơn giản. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến âm thanh xào rau, có mùi hương thơm ngọt theo kẹt cửa bay vào. Đường Diễn đang nói, nhưng tâm tư đã bay tới bên ngoài, không biết La Thiến người phụ nữ này làm món ngon gì. La Thiến từ sau khi biết Đường Diễn thích ăn ngọt, trên bàn cơm tự nhiên ít nhất có một món ăn khẩu vị ngọt. Hôm nay, La Thiến cố ý phân phó Triệu Vũ Lâm mua cá về, làm một món thập phần xinh đẹp lại mỹ vị trứng muối cá cho Đường Diễn. Thời điểm Đường Diễn nghe La Thiến bên ngoài kêu ăn cơm, hắn liền thập phần đắc ý mà cong cong môi nói với thư ký Kiều. Còn lại ngày mai báo cáo cho tôi. Sau đó đóng máy tính rời đi. Thư ký Kiều, ngoặc kép, trứng muối cá thịt kho tàu, rau xanh xào chay cùng với canh hải sản đậu hủ, như cũ là ba mặn một canh. Đường Diễn ngồi xuống, La Thiến thập phần tự nhiên mà điều động vị trí. Góc truyện audio.com, đồ ăn cho hắn một chút, Đường Diễn thực hài lòng mà ăn xong bữa cơm này. Chờ La Thiến dọn dẹp xong, Đường Diễn cũng rửa mặt tốt thay áo ngủ nằm trên sofa phòng khách xem tin tức. La Thiến từ trong tủ lạnh lấy ra hai phần điểm tâm ngọt được đóng hộp. Cái này là La Thiến tự mình mua bỏ vào tủ lạnh, không phải loại điểm tâm ngọt tinh xảo mà giá cả cũng tương đối rẻ. La Thiến vốn là mua cho chính mình ăn, đời trước La Thiến thường ăn chính là cái món đậu hủ hạnh nhân này, hương vị thơm ngọt trơn mềm, cho nên ngày thường đều sẽ cùng đầu bếp xin một ít bỏ vào trong tủ lạnh ở nhà. Sau khi đến đây, cô chỉ có thể đi đến một vài khách sạn mua loại đậu hủ hạnh nhân được đựng trong hộp nhỏ này, loại này đầu bếp tự tay làm ngon hơn mua ở bên ngoài. Hôm nay ăn với tôi chút đậu hủ hạnh nhân đi. La Thiến đặt một cái đến trước mặt Đường Diễn, còn để thêm một cái muỗng nhỏ. Đường Diễn kinh ngạc mà liếc nhìn cô một cái, sau đó thực tự nhiên tiếp nhận hỏi cô. Thời gian nhàn nhã tháng 8 bắt đầu thu, xuất diễn của cô xong rồi chứ? Ngoặc kép, La Thiến tính tính thời gian nói. Ừ, qua mấy ngày nữa là xong rồi. Ngoặc kép, vậy tháng 8 đừng nên nhận công tác. Đường Diễn nhắc nhở, đối với Đường Diễn nhắc nhở, La Thiến ngoan ngoãn đồng ý. Đường Diễn tán thưởng liếc nhìn cô một cái, sau đó dựa vào sofa ăn điểm tâm ngọt xem tin tức. Tương đương. Cuộc sống hạnh phúc là đây chứ đâu. Ban ngày đi làm, đêm về ăn cơm với nhau, cơm xong thì cùng ăn bánh kem xem TV. Ôi tương đương cách chương.